Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chúng ta không một dạng. Không quý trọng đồng bạn người, ngay cả phế vật cũng không bằng. A Phi nghe được câu này, mặt nạ dưới khóe miệng hơi hơi co rúc xuống, cuối cùng mang lấy một tia trào phúng mà nhếch lên. Thật là không có nghĩ đến a, hắn màu vàng mặt nạ mắt phải bên ngoài trống rỗng xuất hiện. Uzumaki kẽ hở, sau đó cả người biến mất ở trong đó. Những lời này, lại nhiên, hội, sẽ, từ Konoha ám bộ thủ lĩnh Danzo Shimura, trong miệng ngươi nói ra. Madara, tang thương thanh âm từ Danzo, phía sau truyền ra. Một viên sắc bén phi tiêu bị A Phi nắm trong tay. Sắc bén sắc nhọn bộ để tại Danzo, nơi gáy. Yamato phản ứng coi như nhanh trí. Lập tức kết ấn hô to nói. Mộc độn, đại thụ lâm, dừng tay Yamato. Kakashi lớn tiếng ngừng Yamato kết ấn. Uy lực mạnh mẽ mộc độn công kích là không phân địch ta. Dù là tư hạ thân là đệ ngũ Hokage dòng chính hắn và Yamato đối với Danzo bất mãn đi nữa, giờ phút này cũng phải chiếu cố đến hắn an toàn. Mới bảy Madara sai tĩnh táo đem chính mình họa quyển trải tại trên đất. Từ phía sau nhẫn cụ trong túi sách rút ra bút lông. Mấy cái khác tiểu cường đối với cái này cái không thái thường gặp Konoha cao tầng tiếp xúc không? Nhiều, nhưng là loáng thoáng biết rõ lão gia này ra là đệ tam Hokage năm đó đồng bạn. Alo, buông ra lão gia này ra a. Nhiệt huyết Naruto xung động hô to lấy. A Phi nhàn nhạt nhìn Naruto liếc mắt. Không có ai biết rõ hắn núp ở mặt nạ dưới khuôn mặt trên là vẻ mặt gì. Danzo lại không thèm để ý chút nào chính mình gáy truyền tới băng lãnh đau nhói cảm giác. Híp lại lấy mắt trái. Mở miệng nói. Rất giống đi. Cùng năm đó ngươi một dạng. Xì. Sắc bén phi tiêu vào thịt một tấc. Máu tươi biết lấy vết thương chảy ra. Dừng tay. Kakashi một cái thuấn thân thuật đi tới trước người hai người. Bắt lại A Phi cầm lấy phi tiêu tay. Xong một giây kế tiếp, tay hắn đã bắt không. Xuyên thấu qua A Phi tay mà qua. Danzo, đối với mình thương thế tựa hồ không cảm giác chút nào. Mặt vẫn mỉm cười nói. Muốn, nói một chút sao? A Phi yên lặng mấy giây. Chậm rãi gật đầu. Madara tăng thương thanh âm từ mặt nạ dưới truyền ra. Có thể, Danzo trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười. Xoay người đối với. Đúng, Kakashi nói. Các ngươi, tiếp tục hoàn thành đệ ngũ bố trí nhiệm vụ đi đi. Kakashi cùng Yamato hai mắt nhìn nhau một cái. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Mang lấy mới 7 Madara cùng thứ 8 Madara 6 người nhanh chóng hướng lấy Sasuke mùi vị trí. Phương hướng chạy tới. Mắt thấy lấy người khoác trường bào màu trắng Konoha mọi người biến mất ở trong tầm mắt. A Phi xoay người gắt gao nhìn về phía Danzo, màu vàng Uzumaki trạng mặt nạ trên lộ ra cái kia. Trong hắc động chiếu ra màu đỏ thắm tam câu ngọc Seragon. Nói đi, người kết quả, đều biết chút ít cái gì. Danzo, mắt lạnh nhìn xem A Phi, mở miệng nói, hay là ta nhắc tới hỏi đi. Ta rất ngạc nhiên, một người, đứng ở chính mình trước mộ bia, đến cùng như thế nào một loại cảm thụ. Mai táng chính mình qua hướng sao? Hoặc là dùng ngươi quen thuộc một câu nói. Danzo, mắt trái biến thành màu đỏ thắm tam câu ngọc. Seragon, tiếp tục mở miệng nói. Chặt đứt mình cùng đi qua làm có nhân quả sao? A Phi mặt nạ dưới lộ ra con mắt lần đầu tiên lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hắn gật đầu một cái nói. Danzo Shimura, ta lại nhiên xem thường ngươi. Ngươi và ngươi ám bộ. Thật đúng là giỏi về sáng tạo kinh hỉ a. Bất quá, người dĩ nhiên biết được tình báo này. Cư nhiên còn dám ngu xuẩn độc chui vào đến trước mặt của ta. A Phi áo bào đen trong tay áo lòng. Bàn tay phải đâm ra một cái chakra hắc bổng. Sau đó chợt hướng lấy, Danzo tiến lên. Người thật lấy vì ta giết không chết được ngươi sao? Bình, A Phi mặt nạ dưới mắt phải trợn to. Có chút khó có thể tin nhìn về phía trước. Hắn trong tay mình chakra hắc bổng. bị giống vậy một cái chakra hắc bổng gắt gao ngăn trở. Danzo đưa ra hắn màu tái nhợt cánh tay phải, lòng bàn tay giống vậy đâm ra một cái chakra hắc bổng. Hắn trắng bệch cánh tay phải trên, từng con nguyên bản màu đỏ thắm Seragon hiện tại lại là từng con đồng tử. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem A Phi. Sau đó, trong nháy mắt, những thứ này con mắt phảng phất nháy mắt xuống, rối rít biến thành màu đỏ thắm tam câu ngọc Seragon. Không được, A Phi trong nháy mắt làm ra ứng đối. Hắn nhanh chóng nhắm lại mắt phải. Sau đó trong tay hắc bổng đánh nghi binh tiếp tục phát lực. Chân dưới lại đạp thật mạnh ở phía trước. Thân thể mượn lực hướng về sau thật nhanh thối lui. Đạt được Madara toàn bộ truyền thừa hắn. Đương nhiên biết rõ nếu như trong nháy mắt bị mấy viên Seragon ảo thuật trúng mục tiêu. Dù là ngươi lực ý chí siêu việt người thường, cũng không thể thoát khỏi ảo thuật ảnh hưởng. Ngươi cái này bọn chuột nhát. Ta thật là không nghĩ tới a. Ngươi lại nhiên, cũng nắm giữ âm dương độn. Lại nhiên còn có thể đồng thời khu khiến thân thể trên mười mấy mai Seragon. A Phi rốt cuộc, nghiêm túc, mắt lộ ra hung quang mà nhìn xem Danzo. Cứ như vậy, là bảo đảm kế hoạch không sơ hở tí nào. Hôm nay ta phải đem ngươi giết chết ở chỗ này. Danzo cúi đầu nhìn mình cánh tay phải trên từng viên Seragon. Trên mặt lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Vấn đề thứ nhất không muốn trả lời nói. Vậy thì tiến hành vấn đề thứ hai. Tuy nhiên ngươi đồng trong năm, Uchiha nhất tộc tộc nhân đối với ngươi thái độ nói không trên tốt bao nhiêu. Nhưng ít ra, bên trong tộc đối với ngươi và ngươi tổ mẫu tiền tử vẫn là không có cắt đứt. Tuy nhiên ít ỏi một ít. Đối mặt bên trong tộc những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia. Người kết quả, A Phi mặt nạ cầm dưới đầu trên phủ đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì là Danzo thanh âm một chút xíu biến hóa. Không còn là cái kia cao tuổi thanh âm. Tại 10 năm trước cái đêm khuya kia, tự tay giết chết những thứ kia không có tham dự phản loạn tộc nhân lúc. Người đến cùng từ loại tâm tính nào đây? Thiếu niên thanh âm từ Danzo trong miệng quỷ dị truyền ra. Cánh tay hắn trên 10 viên Seragon gắt gao nhìn chăm chú lấy A Phi. A Phi thân ảnh lần nữa quỷ dị qua lại đến Danzo sau lưng. Nghiêm nghị hét lớn nói. Không, không thể nào. Người không phải Danzo. Người đến cùng người nào? Chakra hắc bổng gắt gao đâm về phía Danzo phần lưng. Hắn cũng không nhanh chóng không tránh. Sau đó, A Phi khó có thể tin phát hiện. Trong tay mình hắc bổng lại nhiên quỷ dị xuyên thấu, Danzo thân thể. Chuyện này, đây là, đối mặt cái này loại sự kiện linh dị, cảm thấy sợ hãi sao? Ha ha, còn nhớ, người 4 tuổi thời gian cùng trong tộc mấy người hài tử đi Nam Hạ xuyên thần xã chơi đùa nhẫn giả. Trò chơi, Danzo như cũ tự nhiên vừa nói chuyện. A Phi lòng bàn tay chakra hắc bổng đã xuyên thấu qua thân thể của hắn từ chính diện đâm ra. Hắn một chút xíu mở ra chính mình che giấu mắt phải băng vải. Khuôn mặt trên tựa hồ là nhớ lại cái gì thú vị chuyện cũ. Kết quả bị mọi người đùa bỡn. Đám kia tiểu quỷ đem ngươi nhét vào trong đền thờ về nhà ăn cơm tối đi. Từ nhỏ sợ quỷ ngươi. Ngay tại trong đền thờ oa oa khóc lớn lại sợ hãi âm u kinh khủng cảnh vật chung quanh. Bị dọa sợ đến run chân. A Phi thân thể cương tại chỗ. Mắt phải gắt gao trợn to. Danzo thân thể lộn lại. Nhìn xem hắn. Hắn trong hai mắt. Lộ xuất thần uy mang Gekio đồ án. Không thể nào. Cái này không thể nào. Người rốt cuộc là người nào. A Phi gào thét lấy giống to nói. Danzo vẫn như cũ tự nhiên đem cái này mất mặt chuyện cũ đoạn kết nói ra. Cuối cùng. Là nãy nãy cùng Jin đến thần xã trong góc tìm tới ngươi. Ngươi bây giờ làm là làm cho các nàng biết được. Làm như thế nào nghĩ? Muốn, đây, im miệng, không nên nói nữa. A Phi điên cuồng quơ múa trong tay chakra hắc bổng, lại phí công đánh vào Danzo thân trên. Lúc này, Danzo bắt lại tay hắn, tinh hồng sắc hai mắt gắt gao theo dõi hắn. Lời kế tiếp, đi nơi đó nói đi, ta cũng không hy vọng bị một cái cuống rốn nghe được. Vừa dứt lời, lượng người thân ảnh biến mất tại Uzumaki trạng không gian liệt phùng bên trong. Thần uy trong không gian. Danzo đem A Phi quăng tại trên đất. Hắn lạnh lùng nhìn xem có chút sụp đổ A Phi. Tiếp tục mở miệng hỏi, vấn đề thứ ba. Cái gọi là Kyubi đêm. Người tự tay rút ra Uzumaki Kusinai trong cơ thể Kyubi. Cùng đối với Namikaze Minato lên sát tâm thời gian. Hắn đi tới A Phi trước người. Ngồi xổm người xuống nhìn xem hắn. Từng chữ từng câu mở miệng nói. Trong lòng ngươi, liền thật một điểm do dự cùng trần chờ cũng không có sao. Uchiha Obito, A Phi nhìn chăm chú lên trước mắt Danzo. Tự lẩm bẩm nói, làm sao có thể, làm sao có thể, nói cho ta biết, người rốt cuộc là người nào. Danzo đứng lên, mắt nhìn xuống lấy Obito nói, từ trước đến nay, người nội tâm hỗn loạn tưng bừng, tại chính mắt thấy Jin sau khi chết. Ngươi tự nhủ, cái thế giới này, chính là địa ngục, chỗ này sở hữu người cùng sự vật, ngươi đều không để ý. Ngươi khống chế đệ tứ Mizukage, đem cái kia nguyên bản là dã man vụ ẩn thôn trở nên càng máu tanh tàn khốc. Ngươi thiết kế đầu độc Nagato, đem một cái nguyên bản là thật hiện hòa bình tổ chức biến thành ngươi công phu cụ. Ngươi tự tay thả ra Kusinai trong cơ thể Kyubi. Nhượng nó thiếu chút nữa hủy mất người đã từng quê hương. Còn hại chết Minato vợ chồng. Sau đó ngươi còn tham dự vào Uchiha nhất tộc diệt tộc trong khi hành động. Tự tay tiêu diệt chính mình đã từng gia tộc. Xong, ngươi làm là, thật đưa ngươi cùng qua hướng cái kia đơn thuần nhiệt huyết Konoha trung nhẫn hoàn toàn bác ly mở. Sao? Đương nhiên, Uchiha Obito cũng tốt, Uchiha Madara cũng tốt. A Phi cũng tốt, bất quá là một cái tên thôi. Tùy ngươi nói thế nào. Obito tự hồ từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ. Hắn cũng đứng lên, không yếu thế chút nào mà phản bác nói. Danzo trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Không đứt trương điệt mặt nạ chẳng qua chỉ là ngươi che giấu nội tâm bàng hoàng cùng dãy dụa. Bích lũy, mười mấy năm qua, ngươi một mực tìm câu trả lời kia. Đối với... Đúng, chứ, ngươi không cam lòng thành là Uchiha Madara quân cờ. Muốn đến ra bản thân thật sự câu trả lời. Ngươi muốn chân chính thuyết phục chính mình. Ngươi làm là chính xác. Nhượng cái thế giới này từ hoang đường mà tàn khốc hiện thực tiến vào tốt đẹp trong ảo tưởng. Nói đến đây, Danzo trong mắt tức giận càng tăng lên. Song ngươi sâu trong nội tâm cũng biết đi. Đây bất quá là cứt chó một dạng lời nói dối. Người nội tâm như cũ hướng lấy qua hướng tốt đẹp. Người vẫn là cái kia ước mơ lấy mình có thể đương trên Hokage. Có thể cùng Kakashi trở thành bạn. Có thể có được Jin yêu. Đủ. Không nên nhắc lại đến Jin. Cái thế giới này hại chết nàng. Ta sẽ không thừa nhận cái này loại hiện thực. Obito một cái níu lại Danzo cổ áo quát lớn nói. Danzo lại một quyền đánh vào Obito màu vàng mặt nạ trên. Lực lượng khổng lồ đem Obito trên mặt cụ đánh nát hơn phân nửa. Hại chết Jin là Uchiha Madara. Rõ ràng hắn đã chính miệng nói cho ngươi biết hết thảy. Ngươi vẫn như cũ giống như người ngu ngốc một dạng cam tâm bị hắn lợi dụng sao? Ha ha, ha ha, Obito hái dưới khuôn mặt trên hư hại mặt nạ. Lộ ra hắn cười như điên nghiêm mặt, thần sắc hắn điên cuồng nhìn xem, Danzo, lớn tiếng nói. Không có vấn đề, ta đối với cái thế giới này đã hoàn toàn không mang theo mảy may quyến luyến. Madara từ lấy là có thể lợi dụng ta, nhưng là ta cũng tương tự đang lợi dụng hắn. Hắn lời còn chưa nói hết, Danzo đã trên tiền triều lấy hắn vung ra quả đấm. Obito vội vàng giơ tay lên ngăn trở một kích này. Hai người đồng dạng là bị Hashirama tế bào tạo thành cánh tay dây dưa chung một chỗ đấu sức. Danzo nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lại chính mình. Từng chữ từng câu nói. Lợi dụng hắn tới làm gì? Nằm mơ sao? Hôm nay, liền để cho ta tới thức tỉnh ngươi. Thân thể của hắn trên đột nhiên lan ra ra nhan sắc Madara đập Susanoo năng hồ chakra. Tử sắc, màu xanh. Lam sắc nhũ trộn chung, tại hắn mặt ngoài thân thể bao trùm ra một cái xương cốt bề ngoài. đánh nát ngươi từ trước đến nay ngụy trang bên ngoài biểu hiện tầng này bích lũy. Cho ngươi thấy rõ chân thực ngươi. Uchiha Obito, ta chính là ngươi. Phá vách tường ngươi. Ngoặc kép, đoạn chương thức ống kính chuyển đổi. Vũ tri quốc Akatsuki trụ sở chính vị trí thành trấn. Tại 10 năm trước đã thành là mới vũ nhẫn thôn. Yahiko cùng một nhóm kia Akatsuki nguyên lão sau khi chết. Nagato cùng Konan thay đổi ngày xưa thân dân phong cách. Bọn họ đem chính mình núp ở băng lãnh sắt thép đại hạ sâu bên trong. Dùng 6 cổ thi thể chế tác thành đại biểu lấy Rinnegan 6 loại sức mạnh to lớn tồn tại. Lúc này Jiraiya đã lâm vào cùng lục đạo bên trong khổ chiến. Màu hồng mặt văn tại hắn khuôn mặt trên nối thành một mảnh. Hắn hai vai trên đứng lấy trong thế giới này thâm tác cùng chí ma nhị vị diệu mộc sơn tiên nhân. Jiraiya có chút lúng túng nhìn một chút hai vị này. Chào hỏi nói. Các ngươi. Được a chí ma có chút chần chờ mà nhìn xem Jiraiya. Mở miệng nói. Tiểu Jiraiya. Khi nào thì bắt đầu cũng biết lễ phép. Thật là kỳ quái. Thâm tác thần sắc nghiêm nghị mà nhìn cách đó không xa đài cao trên trạm lấy 6 cái người mặc. Lấy hắc để hồng vân trường bào người. Đối với. Đúng. Chính mình lão bà nói. Lời ong tiếng ve cái gì? Trở lại Diệu Mộc Sơn có chút là thời gian trò chuyện. Mắt dưới vẫn là chiến đấu quan trọng hơn. Jiraiya nhìn xem trong 6 người cái kia mặt mũi cực giống Yahiko tồn tại. Lấy hướng kia trương thích cười khuôn mặt lần trước lúc lại không có một nụ cười. Hắn và nắm cái khác bên một dạng. Thần sắc lạnh lùng mắt nhìn xuống lấy chính mình. Jiraiya quay đầu nhìn về phía sau lưng dùng giấy độn làm ra hai cái cánh Conan. Lớn tiếng nói. Nói cho ta biết. Conan. Năm đó kết quả xảy ra cái gì? Conan thanh mặt lạnh gò má trên giống vậy mặt không chút thay đổi. Nhưng là nàng màu cam trong hai con ngươi lại xẹt qua vẻ đau thương. Thiên đạo bên lúc này lại nhẹ nhàng há miệng ra. Trong giọng nói mang lấy thật sâu hận ý nói. Jiraiya lão sư, ngươi chẳng lẽ đưa tới cửa, chính là hỏi cái vấn đề này chứ? Jiraiya nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra áy náy vẻ mặt. Ta biết rõ, là ta không được, ta không phải một cái xứng chức lão sư. Im miệng đi, thiên đạo bên nhẹ nhàng nhảy một cái, lại rơi xuống đất trên. Phía sau hắn, nắm cái khác bên cũng đi theo lấy bước chân hắn bước vào chiến trường. Hiện tại tới sám hối cùng nói xin lỗi. Còn có ý nghĩa gì đây? Jiraiya lão sư. Tại chúng ta cần nhất ngươi thời gian. Ngươi đang ở đâu vậy? Conan ở giữa không trung sâu kín mở miệng nói. Chúng ta chỉ chờ đến. Cùng ngươi ra từ cùng một cái thôn Konoha nhẫn giả đao kiếm tương hướng. Jiraiya lão sư. Không nên gạt chính mình. Chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi. Đối với cái này cái sự tình là không biết chuyện. Thiên đạo bên gật đầu một cái. Giơ ngón tay lên lấy Jiraiya hỏi dù là ngươi chi tình. Đối mặt thôn cùng chúng ta. Ngươi cũng sẽ dễ dàng làm ra ngươi lựa chọn. Ta nói không có sai chứ. Trong truyền thuyết. Konoha tam nhẫn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.